Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh bế cục bột trở về Triều Dương Cung, thấy trong viện đứng một hàng dài cung nhân, ngạc nhiên, không phải đã đuổi hết rồi sao? Công chúa đã về rồi. Trương Ma Ma nghênh đón. Những người này đều là nội thị giám sắp xếp để công chúa lựa chọn. Ngày mai công chúa sẽ xuất giá đến trấn quốc tướng quân phủ. Người mang đến phủ tướng quân nhất định phải chọn kỹ càng. Trương Ma Ma cũng là sau khi thấy tổng quản nội thị đến bắt người đi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lại nghe nói công chúa bế tứ hoàng tử đi gặp bệ hạ. Lo lắng không biết làm sao cho phải. Thấy công chúa đích thân bế tứ hoàng tử trở về, bàn tay mũm mĩm của tứ hoàng tử cứ với lấy châm cài trên búi tóc của công chúa. Nàng tránh đi, châm cài đung đưa khiến tứ hoàng tử càng thấy thích thú. Ê a không ngừng, ngũ công chúa rõ ràng là cau mày không kiên nhẫn, nhưng vẫn lần lượt né tránh. Tứ hoàng tử với không tới lại tiến lại gần hơn. Cảnh tượng hòa thuận như vậy khiến Trương Ma Ma suýt khóc vì mừng. Bà ta nói mà, đều là con của Hoàng hậu nương nương, sao có thể xấu tính được? Trước kia nhất định là bị người khác xúi dục làm bậy. Sở Du Ninh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cục bột. Lắc đầu, ta không cần người hầu hạ. Nếu nàng đã muốn nuôi cục bột, bảo mẫu Trương Ma Ma này chắc chắn cũng phải mang theo. Nàng rảnh rỗi mới nuôi nhiều người ăn không ngồi rồi như vậy. Trương Ma Ma tưởng Sở Du Ninh vẫn không muốn gả đến trấn quốc tướng quân phủ. Thấy nàng nghe đến chuyện xuất giá không còn phản kháng như trước. Bèn thử khuyên nhủ, công chúa, hoàng hậu nương nương trước khi lâm chung lo lắng nhất chính là người. Vì vậy đã dùng hơi thở cuối cùng cầu xin bệ hạ hạ chỉ ban hôn. Miễn cho người khỏi phải chịu khổ hòa thân với Việt quốc. Người hãy coi như vì tấm lòng của nương nương mà gả đi cho đàng hoàng. Sở Du Ninh gật đầu. Ta đã nói với phụ hoàng là hôn kỳ vẫn như cũ. Mama cứ chuẩn bị đi. Trương Mama mừng rỡ. Đáp lại vô cùng to. Vậy nô tỳ sẽ chọn người thật cẩn thận. Mang đến phủ tướng quân cho công chúa. Mang người đi là được rồi. Trương Mama rất vui mừng vì công chúa coi trọng mình. Nhưng bà ta không thể làm theo lời nàng. Công chúa, nô tỳ không yên tâm về tứ điện hạ. Phải ở lại chăm sóc tứ điện hạ. Trương Mama nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của Sở Du Ninh. Nếu không phải trước kia công chúa không cho bà ta đến gần tứ điện hạ, thì sao có thể để tứ điện hạ bị bỏ mặc đến mức tự bò ra ngoài chứ? May mà công chúa đã kịp thời tỉnh ngộ, chỉ không biết công chúa có đồng ý để bà ta trở lại bên cạnh tứ điện hạ hay không. Tiểu tứ đương nhiên là ngươi chăm sóc, Sở Du Ninh không có kinh nghiệm nuôi con. Trương Ma Ma tưởng Sở Du Ninh đồng ý để bà ta ở lại trong cung. Thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy nô tỳ sẽ chọn người cho người. Sở Du Ninh biết không thể thiếu nha hoàn, gật đầu. Hai người là đủ. Trương Ma Ma vội vàng lắc đầu. Công chúa không cần sợ mang nhiều người sẽ khiến phủ tướng quân không vui. Bình thường các tiểu thư nhà thế gia khi xuất giá ít nhất cũng mang theo 4 nha hoàn. Hai Ma Ma, người là công chúa tôn quý, ít nhất cũng phải mang theo 6 cung nữ. Hai Ma Ma, Sở Du Ninh chớp mắt, tốn lương thực. Trương Ma Ma không ngờ câu trả lời lại như vậy. Ngẩn người, công chúa, trong của hồi môn của người có ruộng đất, cửa hàng, hàng năm còn có thực ấp, dù có thêm nhiều người nữa, chúng ta vẫn nuôi nổi. Cách chương